Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 232. Trong thiên điện lôi cung, Mai Sơn lão nhân cùng Hòa Gia Tam Ma cau mày nhìn năm tiên đế vẻ mặt khinh thường ở đối diện. Năm tiên đế này chính là núi dựa sau lưng của Niếp Thánh tiên đế, nói đúng ra là năm vị thái thượng hoàng của Niếp Thánh cương vực. Bởi vì lúc trước có hiệp nghị, bọn họ không được phép xuất thủ, nhưng ỷ vào chiến trận đã đánh xong, năm người bọn họ nhảy ra đòi chỗ tốt. Hiện giờ đang đàm phán, năm tên này thực lực không tầm thường, bọn họ mà liên thủ, phỏng chừng Hòa Gia Tam Ma và Mai Sơn lão nhân cũng không giữ được. Chư vị, có phải yêu cầu của các người hơi quá đáng hay không? Hỏa La Thiên lạnh lùng nói, năm tên này giờ trò công phu sư tử ngoạm rất quá phận. À, Hỏa La Thiên, người khác sợ ngươi, nhưng thiên tiên lão nhân ta thì không sợ. Niếp Thánh lãnh thổ đã bị các ngươi chiếm đoạt, ta không có lời nào để nói. Nhưng nếu ngươi muốn lôi vực an bình, thì nhả 50 triệu cực phẩm tiên thạch ra. Nếu không, ngươi đừng mơ lôi vực được an ổn. 50 triệu, một con số đáng sợ. Hỏa La Thiên không chấp nhận được. Nếu gã đáp ứng, Diệp Lăng mà biết tuyệt đối sẽ mắng cho không ngóc đầu lên được. Thiên tiên lão nhân, ban đầu là ngươi kiến nghị chúng ta đều không nhúng tay vào, bây giờ ngươi lại lật lọng ư? Huống hồ ta không có tư cách quyết định yêu cầu của ngươi, ta phải hỏi ý kiến của cung chủ. Hỏa La Thiên cắn răng lắc đầu. Thiên tiên lão nhân đứng dậy cười châm chọc. Hỏa La Thiên, ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa lão phu. Ngươi là bát kiếp tiên đế, Diệp Lăng chỉ là nhị kiếp tiên đế, có thể làm cung chủ của ngươi được ư? Đùa gì thế, ta biết kẻ đứng đầu chân chính là ngươi. Ngươi nói đi, rốt cuộc có cho hay không? Bốn cường giả sau lưng thiên tiên lão nhân đứng dậy, khí thế cuồn cuộn, nở nụ cười dữ tợn. Mai Sơn lão nhân cùng nhị ma phẫn nộ. Mẹ nó, khinh người quá đáng, đúng là một đám khốn kiếp không cho thể diện. Đang nói gì thế? Đúng lúc này, Diệp Lăng đẩy cửa tiến vào, mỉm cười nhìn hai phe kiếm bạt nỗ trường, cười híp mắt. Cung chủ, Thiên Sơn lão nhân nhất định đòi 50 triệu cực phẩm tiên thạch cùng với một thành trì để bồi thường cho bọn họ. Hơn nữa thành trì đó còn phải là đất phong trọn đời. Nếu không, bọn họ sẽ khiến lôi vực chúng ta gà chó không yên, thuộc hạ bất tài, phụ sự tín nhiệm của cung chủ. Hỏa La Thiên đi tới bên người Diệp Lăng nói. Diệp Lăng nghe vậy lập tức nở nụ cười, nhưng nụ cười có chút lạnh. Chà chà, hiếp bức trên đầu Diệp Lăng hắn ư? Hình như lão già này không biết trời cao đất rộng rồi. Thiên tiên lão nhân đúng không? Hình như đòi hỏi này hơi quá đáng, ngươi có thể cho ta mặt mũi không? Diệp Lăng bình thản nói, hắn ngồi xuống ghế. Khốn kiếp, ngươi không có tư cách ngồi, ngươi chỉ là nhị kiếp tiên đế, ở trước mặt của bổn tọa, ngươi chỉ có thể đứng. Ta cho ngươi biết, 50 triệu cực phẩm tiên thạch và đất phong đã là nể mặt của Hỏa Gia Tà Ma. Nếu không, bổn tọa trực tiếp dọn sạch lôi cung của ngươi. Thiên tiên lão nhân trừ ẩm lên, đám người Hỏa La Thiên lập tức nóng nảy, khí tức điên cuồng dâng trào tuôn ra. Diệp Lăng đứng dậy, giơ tay ngăn cản bọn họ, nhưng trong mắt hắn đã hiện lên một tia hàn quang. Chà chà, thiên tiên lão nhân, ngươi đúng là chán sống rồi, khẩu khí lớn thật, chỉ là không biết ngươi có năng lực lớn đến thế hay không thôi. Diệp Lăng bình thản nói, trong lòng đã động sát cơ, lão già khốn kiếp này nhất định sẽ phải hối hận. Lớn hay không, ngươi có thể thử một lần, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nó sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh của ngươi đấy. Thiên tiên lão nhân cười dữ tợn nói, mấy tiên đế sau lưng lão đều cười ha hả, châm chọc nhìn Diệp Lăng. Một nhị kiếp tiên đế mà dám co ke mặc cả với bọn họ, đùa gì thế? Được, nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, đồ của ta không dễ cầm đâu, không cẩn thận thì phải khóc lóc đến quỳ trước mặt ta đấy. Ngươi chắc chắn chưa? Diệp Lăng nở nụ cười không kiêng nể gì cả, đám người trước mặt này chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Chỉ cần ngươi cho, ta liền dám cầm, nếu không ngươi nhất định phải chết. Thiên tiên lão nhân kiêu ngạo tuyên bố, Hỏa Gia Tam Ma và Mai Sơn lão nhân gần như không thể chịu đựng được nữa. Quá kiêu ngạo, hoàn toàn không màng đến sự tồn tại của bọn họ. Được, vậy các ngươi cứ chờ đã, ta sẽ bảo lão bà đưa tiên thạch qua đây. Diệp Lăng vỗ tay một cái, lập tức chuyển âm. Thiên tiên lão nhân gật đầu nở nụ cười. Tiểu bối, lựa chọn sáng suốt đấy. Ta cho người biết, ở tiên giới này, có con mắt sáng một chút, có những người không thể đắc tội đâu. Sau này người lôi vực ngươi không được đi vào đất phong của ta. Nếu không, xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng đừng trách ta. Thiên tiên lão nhân cười lớn, mấy đại tiên đế phe lão cũng nở nụ cười. Sắp chiếm được lợi, bọn họ đương nhiên là cao hứng. Thiền Tiền lão nhân, mẹ nhà ngươi, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Nếu dám nói thêm một câu, lão tử liều mạng cũng phải làm thịt lão khốn kiếp ngươi. Hỏa La Thiên chửi ầm lên, Mai Sơn lão nhân cũng cực kỳ phẫn nộ. Hỏa La Thiên, lão già nhà ngươi gấp cái gì? Ngươi nghĩ mình có thể giết ta sao? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước, cẩn thận đánh lén không được lại bị giết đấy. Thiền Tiền lão nhân cười to, bốn vị tiên đế phe lão yếu nhất cũng là thất kiếp tiên đế, là thái thượng hoàng của tất cả cường vực quanh đây. Bọn họ được cung phụng, sinh hoạt sung sướng, bây giờ tổn thất Niếp Thánh lãnh thổ, bọn họ cũng rất đau. Lão Hỏa, ngươi gấp cái gì, không tin ta sao? Diệp Lăng xoay người vỗ vai Hỏa La Thiên, mấy tên khốn, một kẻ cũng đừng hỏng trốn. Hỏa La Thiên hít sâu một hơi gật đầu, lui về sau lưng Diệp Lăng không thèm nói tiếp. Kỳ thực ta cũng rất bội phục ngươi, một nhị kiếp tiên đế mà lại có thể mượn hơi bốn vị cường giả, không tệ không tệ. Nhưng mà ngươi quá kiêu ngạo, dám tự xưng là lôi đế, lá gan lớn quá đấy. Ta nghe nói có rất nhiều cường giả bất mãn với ngươi, nếu ngươi tức thời thì sớm đổi danh hào đi. Để ta giúp ngươi chọn một cái nhé. Tiểu Lôi thế nào? Không tệ chứ. Lão phu xuất khẩu thành thơ, văn thơ lai láng. Thiền Tiền lão nhân khiêu khích, nhưng Diệp Lăng không để trong lòng. Một xúc sinh sắp chết nhảy nhót mà thôi, Diệp Lăng sẽ không để ý tới. Đúng lúc này, Diệp Lăng nở nụ cười. Hắn đứng dậy lắc đầu nhìn Thiền Tiền lão nhân. Chuẩn bị thu lễ vật của các ngươi đi. Dứt lời, bốn bóng người chậm rãi ngưng tụ trong thiên điện, một nữ, ba nam. Khi bốn bóng người xuất hiện, đám người Thiên Tiên lão nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên trắng bệch, hai chân run lên, mồ hôi đầm đìa. Bà nam một nữ, khí tức bốn người này đều là người nổi bật trong cửu kiếp tiền đế. Nữ nhân cầm đầu mặc bạch y, khí tức mênh mông, đôi mắt hẹp dài sắc bén, khiến kẻ bị nhìn cảm thấy tâm thần bất an. Bà nam nhân khác thì tản ra sát cơ thiết huyết mênh mông như sóng lớn, khiến đám người Thiên Tiên lão nhân run lên. Bà nam nhân đều là cường giả hùng hãn, uy danh hiển hách. Ba người đều là huynh đệ đời trước của Diệp Lăng, huynh đệ sống chết có nhau, mà bây giờ bọn họ tọa trấn cửu kiếp lãnh thổ, trấn nhiếp bao người. Huyết Hà lão tổ, thực lực cửu kiếp đỉnh phong, dưới quyền y là đại quân hàng vạn hàng nghìn cường giả cường hãn, khiến bao lãnh thổ đỉnh cấp nghe tên đã sợ mất mật. Diệp Cô Tiên, một người một kiếm, dưới kiếm có không biết bao nhiêu vong hồn cửu kiếp tiền đế, được xưng nhất kiếm vô địch. Ngô Chiến Thần, thần quân đại lão của cửu kiếp quân đoàn, được người đời xưng là Cuồng Lang, khi y chiến đấu tuyệt đối là một mãnh thú liều mạng. Mà nữ nhân duy nhất không phải ai xa lạ, đường đường chủ mẫu cửu kiếp cương vực, bá chủ đứng thứ hai thiên bảng Tây Vương Mẫu. Trời ạ, sao bọn họ lại tới đây? Thiền Tiền lão nhân suýt nữa thì đang ngã ngồi xuống mặt đất. Lão đương nhiên biết bốn vị cường giả này, tam giới lớn như vậy, có người nào không biết bọn họ? Bốn trụ cột của cửu kiếp cương vực mà cùng nhau xuất hiện, phỏng chừng chỉ có thánh nhân mới có mặt mũi lớn như vậy. Mấy cường giả sau lưng Thiên lão nhân thì trừng mắt như xì ngốc, không biết nên nói cái gì. Phu quân, ta mang tiên thạch tới rồi. Tây Vương Mẫu vẫy tay một cái, trong thiên điện xuất hiện một núi tiên thạch, tiên lực dâng trào, quang mang lóng lánh rực rỡ. Hỏa Gia Tà Ma và Mai Sơn lão nhân đều kinh hồn táng đảm, đặc biệt là Mai Sơn lão nhân. Lão chỉ biết là cửu kiếp lãnh thổ rất mạnh, nhưng khi chứng kiến tận mắt, lão vẫn thấy trong lòng phát lạnh. Ca, người tốn kém quá đấy. Mấy tên khốn này dám bắt nạt ngươi à? Chà chà, Huyết Hà lão tổ ta phải nhìn thật kỹ xem, rốt cuộc ai to gan như vậy. Quả là giang sơn rộng lớn không thiếu người tài. Huyết Hà lão tổ cười lạnh, tên này sát tính rất nặng. Chỉ khác Huyết Ma lão tổ một chữ, sát cơ không thua gì nhau. Thiền Tiền lão tổ đổ mồ hôi đầy đầu, cúi gằm không ngừng lắc đầu, tựa như chống bỏi. Lão dám nhận số tiên thạch này sao? Cho lão 10 lá gan thì lão cũng không dám. Hơn nữa lúc này lão rốt cục đã nhớ ra thân phận của Diệp Lăng. Trong tam giới có tin đồn, cửu kiếp tiên đế chuyển thế trở về, tù vì mất hết. Nhưng ai có thể ngờ rằng hắn lại trốn ở nơi đây, đánh hạ một giang sơn to lớn đến vậy. Bất kỳ kẻ nào có suy nghĩ lệch lạc với cửu kiếp, chết. Diệp Cổ Tiền lạnh lùng nói, y không nhiều lời, nhưng sát cơ như ngưng thành thực chất, trực tiếp bao phủ Thiền Tiền lão nhân. Bây giờ tên ta là Lôi Đế, còn cửu kiếp gì gì đó đã là lịch sử rồi. Diệp Lăng vội vã lắc đầu. Đây là mấy huynh đệ có giao tình sâu nhất với hắn, giống như Diệp Phi. Chà chà, sao ở đâu cũng lắm tên hề nhảy nhót thế. Tên khốn đuôi mù kia, hôm nay ta muốn nhìn xem mấy người các ngươi trâu bò thế nào nào. Ngồi chiến thần quát lớn, Thiền Tiên lão nhân sắp khóc, lão hoàn toàn xong rồi. Đế quân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngài tha cho ta một mạng đi. Ta là tên khốn kiếp, ngài thả ta đi, ta không dám nữa, van cầu ngài. Thiền Tiên lão nhân quỳ rạp xuống đất thống khổ gào khóc, không còn chút tâm tư chèn ép nào nữa. Đùa gì thế, bốn bá chủ này đã tới đây, dù thánh điện lão tổ ở đây thì cũng không dám đắc tội. Cho các ngươi một giờ, gọi tất cả sự trợ giúp đến đây. Nếu có thể ngăn cản được ta, đương nhiên ngươi có thể sống sót. Diệp Lăng mỉm cười, đá Thiền Tiên lão nhân ngã xuống mặt đất. Bốn tiên đế sau lưng Thiền Tiên lão nhân này cuối cùng cũng phản ứng lại. Bọn họ đều vội vã quỳ xuống khóc ròng cầu xin tha thứ. Gọi người, gọi làm gì, gọi đến chịu chết ư? Cửu kiếp tiên đế và Tây Vương mẫu, ai dám trêu chọc? Nhanh, hoặc là gọi, hoặc là cầm tiên thạch của lão tử, chỉ có hai con đường này. Diệp Lăng cười lạnh, Tây Vương mẫu cùng ba huynh đệ đứng phía sau hắn. Ở bất cứ thời điểm nào, bọn họ sẽ luôn về phe Diệp Lăng, hơn nữa không cần hỏi nguyên nhân. Thiền Tiên lão nhân sợ phát điên, lão choáng váng, sao có thể gọi được, nhưng cũng không thể lấy tiên thạch. Nếu lấy, vậy còn chết nhanh hơn. Cuối cùng, Thiền Tiên lão nhân cắn răng, chỉ có thể truyền âm, nhưng lão dùng tiểu xảo, không nói cho người khác biết sự thực, chỉ cầu cứu. Dù sao Thiền Tiên lão nhân cũng là bát kiếp tiên đế, có quen biết cửu kiếp tiên đế, hơn nữa bình thường lão khá bạo tay, có nhận thức một vài kẻ có bối cảnh. Bốn các người thật là có tiền đồ, thế này mà cũng nhịn được à? Ngồi chiến thần quát hỏa ra Tam Ma và Mai Sơn lão nhân, bốn tiên đế hai chân như nhũn ra, không dám nói lời nào. Lần sau gặp loại sự tình này, trực tiếp đánh chết rồi ném xác. Diệp Lăng vỗ bả vai Ngô Chiến Thần, không trách được bọn họ, dù sao bọn họ cũng suy tính cho toàn bộ đại cục. Cửu kiếp lãnh thổ đã thành hình, nhưng lôi vực vẫn đang trong quá trình trưởng thành, không thể lơ là, cũng không thể quá mức xung động. Diệp ca, tốc độ của ngươi nhanh thật đấy, đã là nhị kiếp tiên đế rồi. Không bao lâu nữa, huynh đệ chúng ta lại có thể chiến đấu với nhau. Ngẫm thôi cũng thấy thật hưng phấn. Ngồi chiến thần cười lớn, y rất kích động. Bao nhiêu năm không gặp Diệp Lăng, lúc trước cũng chỉ gặp được phân thân ở cửu kiếp lãnh thổ. Yên tâm đi, chiến tranh cuồng ma như ngươi rất cần thiết ở thời điểm chiến đấu. Hiện tại tình thế càng ngày càng ác liệt. Tây Vương mẫu lắc đầu cười nói, sắc mặt Diệp Lăng cũng nghiêm túc hơn nhiều. Hiện tại tình thế tam giới càng ngày càng ác liệt, hầu như tất cả thế lực đều bị cuốn vào vòng xoáy lớn này. Nhị lang Trần Quân khai chiến cùng huyết ma lão tổ, liên lụy đến không biết bao nhiêu thế lực. Hơn nữa không biết làm sao, Hoa Quả Sơn cũng xảy ra tranh chấp với Thiên Đình. Nếu hai thế lực này giao chiến, kết cục chắc chắn vô cùng thảm liệt. Sau lưng Hoa Quả Sơn có Ngũ Trang Quan, Hầu Tử và Địa Tiên lão tổ là huynh đệ kết nghĩa, mà thế lực nhằm vào Hầu Tử lại quá nhiều, không người nào biết ai sẽ giúp ai. Bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, bảo vệ tốt nhà của chúng ta là được. Ai dám đùa giỡn gây sự, trực tiếp làm thịt. Diệp Lăng cười lạnh, đám người Thiền Tiên lão nhân lại run lên. Mẹ nó, sát nhân cuồng ma. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo khí tức mạnh mẽ hàng lâm. Lôi Đế, lăn ra đây cho bổn tọa, dám tổn thương Thiên Tiên huynh đệ của ta, muốn chết sao? Còn người Diệp Cô Tiên xẹt qua một tia hàn quang, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, mang theo sát cơ hùng ác. Diệp Cô Tiên biến mất, đám người Diệp Lăng cười nhạt, căn bản không để trong lòng. Trong phòng, khuôn mặt Thiên Tiên lão nhân lộ vẻ đau khổ. Xong rồi, giờ này dù ai đến đây thì cũng là bẫy chết người ta. Tới đây, chúng ta nói chuyện nào? Diệp Lăng khoát tay áo, đám người Thiên Tiên lão nhân run chân, cả người mồ hôi đầm đìa. Ai biết mình lại trêu chọc đến một đại hùng thú như thế, sớm biết là hắn thì bọn họ có chết cũng sẽ không bước vào lôi vực một bước. Trước mắt là đường cùng, Thiền Tiên lão nhân không thể không nghĩ cách bắt Diệp Lăng để áp chế đám người Tây Vương mẫu Ngô Chiến Thần. Nhưng bọn họ lại vây Diệp Lăng vào giữa để bảo hộ, huống chi bắt được Diệp Lăng thì có thể uy hiếp bọn họ sao? những cường giả cửu kiếp tiên đế đỉnh phong kia, kẻ nào cũng có vô số thủ đoạn giết chết bọn họ lặng yên không tiếng động. Tử Lộ không có chút hy vọng nào đang chờ trước mắt. Xong rồi, nhiều năm khổ tu như vậy, giờ sắp phải tử giã. Một phút sau, Diệp Cô Tiên xuất hiện, tay nắm lão gia hỏa run lẩy bẩy, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hoảng sợ. Thiên Tiên lão nhân, mẹ nhà ngươi, ngươi bẫy chết lão tử rồi. Mấy lão gia hỏa này được xưng là Vân Thần lão nhân, là bá chủ các cương vực quanh đây, đường đường là cửu kiếp tiên đế sơ kỳ. Nhưng ở trước mặt Diệp Cô Tiên, đầu của vị bá chủ này có thể rời bất cứ lúc nào. Giờ lão chỉ là một vị lão nhân sợ hãi. Diệp Cô Tiên đã từng một người một kiếm đuổi giết khiến hai vị cửu kiếp tiên đế đỉnh phòng chạy trối chết nghìn năm, thậm chí không dám quay đầu. Như vậy là có thể tưởng tượng được uy thế đáng sợ của nhất kiếm vô địch ra sao. Sau khi Vân Thần lão nhân mắng xong, lão nhìn thấy những người khác trong nhà, mồ hôi lập tức túa ra. Má ơi, hôm nay là ngày gì mà mấy vị chủ nhân của cửu kiếp lãnh thổ đều chạy đến đây vậy? Lôi vực này rốt cuộc là nơi hung hiểm thế nào? Thiên Tiền lão nhân đáng chết, thực sự là bẫy chết lão rồi. Vứt qua một bên đi, xem còn ai qua đây nữa hay không. Diệp Lăng bình thản nói. Vân Thần lão nhân bị Diệp Cô Tiên ném về phía Thiên Tiền lão nhân. Mẹ nhà nó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta biết. Vân Thần lão nhân nghiến răng nghiến lợi. Khi lão nhìn thấy Diệp Cô Tiên đã suýt nữa sợ tè cả ra quần. Thực lực hai người khác nhau một trời một vực đấy. Diệp Cô Tiên còn chưa xuất hiện, chỉ một cái tát thì đã suýt nữa đánh lão tàn phế. Lão trực tiếp buông bỏ phản kháng, tước vũ khí đầu hàng. Thiên Tiền lão nhân sợ hãi kể hết mọi chuyện cho Vân Thần lão nhân. Sau khi nghe xong ngọn nguồn, Vân Thần lão nhân trừng mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Tiền lão nhân. Mẹ nhà nó, lão tử cắn chết người. Lão gia hỏa thật sự cắn lên cổ Thiên Tiền lão nhân. Mấy tên đi theo Thiên Tiền lão nhân nhìn mà rợn cả tóc gáy. Má, lão là chó à, cắn thật sao? Máu tươi chảy từ cổ Thiên Tiền lão nhân nhỏ xuống đất. Thiên Tiền lão nhân gào khóc. Kêu cái gì mà kêu, câm miệng cho lão tử. Nếu để ta nghe thêm một tiếng động nào, ta liền vứt hết mấy người các ngươi xuống huyết hà luyện hóa. Huyết hà lão tổ trầm giọng quát. Thiên Tiền lão nhân vội vã cắn chặt răng không dám lên tiếng. Lúc này Diệp Lăng mỉm cười đứng dậy, liếc mắt nhìn Thiên Tiền lão nhân. Lão gia hỏa có giao tình không tệ lắm. Ba cửu kiếp tiên đế đã tới, nhưng chắc vậy cũng là hết rồi. Cô Tiên, Huyết Hà, Chiến Thần, đi mang bọn họ vào đây. Nhớ là đừng đánh chết, nếu không thì không dễ chơi đâu. Diệp Lăng khoát tay áo, ba người lập tức gật đầu, lập tức biến mất. Thiên Tiền lão khốn kiếp, ngươi cứ chờ xem, lát nữa bốn chúng ta cắn chết ngươi. Vân Thần lão nhân gầm nhẹ, lão có thể không tức giận ư? Không biết chân tướng ra sao đã bị hô qua đây, ai biết lại là một cái hố to. Trong nửa phút ngắn ngủi, đám người Diệp Cô Tiên đã trở lại, mỗi người mang theo một kẻ trừng mắt tỏ vẻ vô tội. Đương nhiên bọn hắn có bị thương, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà lão tổ bọn họ không phải thiện tài đồng tử, có kẻ nào mà không nặng sát tính chứ. Ba người bị ném xuống đất, Diệp Lăng đứng dậy đi tới mỉm cười với ba người bọn họ. Chư vị đều do Thiên Tiền lão nhân gọi qua sao? Oán có đầu nợ có chủ, ta đứng đây này, các ngươi có thể tùy ý hạ thủ, dĩ nhiên hậu quả tự gánh vác. Diệp Lăng dứt lời, ba tên này đều ngây người quay đầu nhìn Thiên Tiền lão nhân, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Vân Thần lão nhân lập tức đứng ra, tức giận chỉ vào Thiên Tiền lão nhân. Chư vị, chúng ta đều bị cái tên khốn này gài bẫy, vị này chính là cửu kiếp đế quân. Thiên Tiền lão khốn kiếp muốn lừa bịp tống tiền người ta, kết quả lại bị bắt lại trấn áp. Nhưng tên xúc sinh này lại vẫn muốn chúng ta đến trợ giúp. Vân Thần ta xin thề, ta thật sự không biết đế quân ở đây, nếu không dù cho ta một vạn cái lá gan ta cũng không dám tới. Dứt lời, Vân Thần lão nhân tới gần Diệp Lăng cười quyến rũ. Đế quân, người không biết không có tội, ngài từ bi tha cho ta một lần đi, ta nguyện ý trả giá thật lớn. Nghe Vân Thần lão nhân nói vậy, ba tiền đế mới tới kia đều phát điên. Thiên Tiền lão nhân, mẹ nhà ngươi, ngươi muốn tìm chết thì đừng kéo theo chúng ta, ngươi là tên khốn. Khốn kiếp, đế quân, cầu ngươi chấp thuận để ta đấu với lão tạc này, ta muốn đánh chết lão khốn kiếp này. Thiên Tiền lão nhân run rẩy né tránh, xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Thiên Tiền lão nhân gào khóc, dù Diệp Lăng thả lão, lão cũng không có trốn dung thân. Bốn vị tiên đế này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lão. Đế quân tha mạng, đế quân tha mạng. Chúng ta đều bị thiên tiên lão nhân hãm hại, không phải là bản ý của chúng ta. Cầu ngài mở lòng từ bi tha cho chúng ta đi. Bốn thất kiếp tiên đế sau lưng thiên tiên lão nhân vội vã chạy ra gào khóc. Diệp Lăng đen mặt khoát tay áo, nghiêm nghị cười nhìn thiên tiên lão nhân. Ta đã nói rồi, đồ của ta ngươi cầm không nổi, hiện tại thế nào? Diệp Lăng bình thản, thiên tiên lão nhân trực tiếp tự vả vào mặt chính mình. Ta đáng chết, van cầu đế quân tha cho ta đi. Ta là tên khốn, ta mắt chó coi thường người khác, ta sai rồi, cầu ngài tha cho ta một mạng. Thiên tiên lão nhân cũng không nhịn được nữa, vội vã gào lên. Diệp Lăng lắc đầu, trong mắt xẹt qua một luồng hàn quang. Ta nói rồi, ta muốn ngươi chết, không người nào có thể cứu được ngươi. Dứt lời, Diệp Cầu Tiền đứng bên người Diệp Lăng bỗng nhiên rút kiếm, chỉ thấy một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Ngay sau đó, thiên tiên lão nhân trừng mắt, ngã xuống mặt đất, bị kiếm khí vô tình giết chết. Thiên tiên lão nhân đã chết. Thái Thượng Hoàng Niếp Thánh Cương vực năm xưa bị một kiếm của Diệp Cổ Tiền hủy diệt tất cả sinh cơ. Diệp Lăng hít mắt không nói gì. Thiên tiên lão nhân phải chết, kết cục này không thể thay đổi, lão đáng bị như vậy. Còn các ngươi, trong vòng 3 ngày, mỗi người phải đưa 1 triệu cực phẩm tiên thạch đến Lôi Cung, nếu không đại quân cửu kiếp hủy diệt. Diệp Lăng bình thản tuyên bố. Đám người Vân Thần lão nhân sững sờ rồi lập tức cảm thấy đau lòng. 100 vạn cực phẩm tiên thạch là một con số khổng lồ, bọn họ cực kỳ không nỡ, đó đã là nửa số tài sản của bọn họ. Yên tâm, ngày mai ta liền đưa 100 vạn cực phẩm tiên thạch tới, tuyệt đối không muộn hơn ngày mai. Vân Thần lão nhân vội vỗ ngực quát, dù là toàn bộ tài sản thì lão cũng phải cho, lão có thể làm sao? Đây chính là cửu kiếp đế quân, chỉ cần hắn muốn, không cần tự mình động thủ, nơi ở của lão cũng sẽ bị xới tung. Dĩ nhiên hiện nay Diệp Lăng không đánh lại Vân Thần lão nhân, nhưng như vậy thì sao chứ? Mấy tiền đế khác cũng vội vàng gật đầu, rồi lập tức bị Diệp Lăng đuổi đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã kiếm được 4 triệu cực phẩm tiền thạch. Hỏa gia Tam Ma trừng mắt nhìn, nhanh, mạnh, đây mới là thủ đoạn thật sự. Bảo ngươi đưa, ngươi phải đưa, còn phải tỏ vẻ ngoan ngoãn, không dám lộ vẻ bất mãn. Chà chà, nhìn người ta, ngẫm lại mình lúc trước. Hỏa gia Tam Ma xấu hổ muốn tìm một khe đất chui vào, chênh lệch quá còn mẹ nó xa. Bốn người các ngươi muốn chết hay sống? Diệp Lăng nhìn bốn thất kiếp tiên đế bên cạnh thi thể thiền tiền lão nhân. Bốn kẻ này sững sờ, vội vã hồ muốn sống. Nói nhảm, ai muốn chết cơ chứ? Trong bọn họ, có ai mà không phải đã tu hành vạn năm? Cống hiến cho Lôi Cung 5.000 năm, sau đó trả tự do cho các ngươi. Nếu không muốn, vậy đi cùng thiên tiên lão nhân đi. Diệp Lăng dứt lời, mấy tên này lập tức gật đầu. 5.000 năm mà thôi, đối với bọn họ mà nói thì không lâu lắm. Dù sao tiên đế đều là những kẻ có tu hành mấy vạn năm, thọ mệnh vô hạn, trừ khi gặp phải tam tài ngũ kiếp, thiên đạo luân hồi thì mới có thể vẫn lạc. Mai Sơn lão nhân, mang bọn họ đến chỗ ở. Đúng rồi, thuận tiện để bọn họ lập lời thề thiên đạo. Diệp Lăng khoát tay áo bàn giao lại, dù thế nào thì cũng phải bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước. Đó không phải là nhỏ nhen mà là cẩn thận, có đôi khi sự cẩn thận có thể cứu sống mạng người. Sau khi mọi người rời đi, trong thiên điện chỉ còn lại Tây Vương Mẫu cùng đám người Diệp Cổ Tiên, không khí hoàn toàn buông lỏng. Các người đừng ở lại lâu, tạm thời phân thân của ta không quay về, ta muốn đến tiên đế lãnh thổ một vòng. Diệp Lăng nói. Những người khác đều sững sờ rồi lập tức gật đầu. Tiền đế lãnh thổ không thuộc về bất cứ thế lực nào, mà là thánh địa vô thượng tồn tại từ khi khai thiên tích địa. Trong lãnh thổ này, tiên đế chạy đầy đường, có thể nói là nơi tụ tập nhiều tiền đế nhất tam giới. Nơi đây có vô số tai nạn cùng kỳ ngộ, là nơi để tiền đế lịch lãm. Nếu người đã muốn đi, vậy phải chuẩn bị tất cả cho tốt. Đúng vậy Diệp ca, ngươi phải cẩn thận đấy. Tên khốn kia vẫn còn ở đó, chưa ra ngoài đâu. Hừ, chọc tới ta đến giết hắn, dù có chết thì cũng phải làm thịt hắn. Ba người Diệp Cổ Tiền vội nói, Diệp Lăng gật đầu, còn người ngưng trọng hơn một chút. Tên khốn trong miệng bọn họ là đại địch của Diệp Lăng, họa lớn trong lòng. Đời trước gã bị thua khi đấu với Diệp Lăng, rồi trốn trong tiền đế lãnh thổ. Yên tâm đi, hắn không giết được ta. Huống hồ ta có chướng nhãn pháp của Tây Vương Mẫu, hắn không thể nhìn thấu thân phận của ta. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, thực lực của Tây Vương Mẫu hơn xa khi xưa, vô cùng lợi hại. Đúng rồi, sau khi các ngươi trở về nhất định phải phong bế cửu kiếp lãnh thổ chặt chẽ. Hiện nay các đại thế lực đều chìm trong chiến hỏa, cửu kiếp lãnh thổ không thể tránh thoát được, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột với các thế lực khác. Thế nhưng trễ một chút thì thực lực của chúng ta sẽ cường hãn thêm vài phần. Diệp Lăng dặn dò, đại kiếp lần này toàn bộ thiên địa không ai có thể chạy thoát. Cửu kiếp lãnh thổ không phải ngoại lệ, thế nhưng trễ được một chút cũng hơn là tới sớm. Diệp ca yên tâm đi, chúng ta thống nhất quan điểm là ngươi không chọc ta, ta không chọc ngươi. Thế nhưng nếu có kẻ nào không có mắt, dù là thánh địa thì lão tử cũng phải xé xác hắn. Huyết Hà lão tổ cười dữ tợn, mùi máu tanh càn quét toàn bộ thiên điện. Tạm thời cửu kiếp lãnh thổ không có việc gì, dù sao Tây Vương Mẫu cũng đang đứng thứ hai thiên bảng. Còn có ba người các người nữa, nếu ai động đến chúng ta thì cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Thế nhưng thánh địa còn không tránh được thì chúng ta cũng không thoát được, sớm tính toán sớm bố trí đi. Diệp Lăng gật đầu nói, đại họa tam giới lần này không ai có thể trốn thoát. Mạnh mẽ như Hoa Quả Sơn mà hiện nay còn chìm trong chiến hỏa, phía sau con khỉ vô pháp vô thiền kia là Bồ Đề lão tổ. Sau khi trở về, Bảo Ngọc sang các nàng nắm chặt thế lực mình khống chế, sớm thu lưới hết đi. Ngày đại chiến bùng nổ, ta sẽ làm cho cả tam giới đều phải khiếp sợ ngước nhìn cửu kiếp cương vực chúng ta. Diệp Lăng cười dữ tợn, cực kỳ cuồng vọng. Cửu kiếp lãnh thổ, lôi vực, vạn bảo cương vực cùng với kỳ màu hống, hỗn độn thánh thú bộ tộc đều là con bài chưa lật nắm trong tay Diệp Lăng. Kẻ nào dám đụng vào lôi vực, kẻ đó tuyệt đối sẽ phải trả giá thê thảm vì hành động của mình. Bốn người đều gật đầu, dù thế nào an bài trước luôn tốt hơn. Đúng rồi, người đi mang Từ Thành tới đây, ta muốn đi tiên đế lãnh thổ, hai người Nguyệt Tâm và Đông Châu trông giữ toàn bộ lôi vực có hơi quá sức. Diệp Lăng nói với Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu gật đầu hiểu ý tứ Diệp Lăng. Thủ đoạn của Mạc Từ Thành không tệ, là một người tinh tế cẩn thận, thủ đoạn lão luyện. Không khoa trương chút nào khi nói, thủ đoạn và khả năng trưởng khống của nàng đều hơn hẳn Trầm Nguyệt Tâm. Mấy người hàn huyên thêm một lúc, rồi đám người Tây Vương Mẫu liền rời đi. Một khắc sau, Tây Vương Mẫu mang theo Từ Thành tới lôi vực, sau khi đẩy nàng lại thì lập tức trở về cửu kiếp lãnh thổ. Hiện giờ Mạc Từ Thành mị lực ngút ngàn, quyến rũ không giảm, nụ cười thoáng qua tràn đầy mị lực khiến nam nhân phải run rẩy. Yêu tinh! Diệp Lăng nhìn Mạc Từ Thành cười lớn, trực tiếp bế nàng lên. Hôm nay ta muốn ép khổ người. Mạc Từ Thành bị Diệp Lăng ôm vào trong ngực khiêu khích. Diệp Lăng cười hôn lên gò má nàng. Tiểu yêu tinh, hôm nay bần đạo muốn thù người. Hai người trực tiếp tiến vào một gian phòng. Trong lôi cung, Diệp Lăng cường giả dưới quyền nhiều như mây, hầu như đều là trụ cột lôi cung hiện nay. Chư vị, ta giới thiệu một vị thế tử của mình cho các người. Diệp Lăng khẽ cười nói, Mạc Tư Thanh bên cạnh hắn đứng lên, khẽ khom người với mọi người. Ta sắp rời lôi vực xuất ngoại lịch lãm, sau này tất cả sự vụ giao cho bốn người, Mạc Tư Thanh, Trầm Nguyệt Tâm, Đồng Châu cùng với Mạc Tinh định đoạt. Tuy Táng Hoa cũng là chủ mẫu, nhưng nàng không có thiên phú này, bảo nàng giết người thì còn được. Hàng ngày nàng đi theo Diệp Phi giết đồng giết tây, giết vô cùng vui vẻ. Giờ mà bảo nàng quản lý lôi vực, nàng còn không nguyện ý. Mọi người vội vã hạ thấp người, chỉ là có thêm một vị chủ mẫu mà thôi, nhưng trong lòng bọn họ lại có chút sợ hãi. Ai biết vị chủ mẫu này có hiền lành hay không? Nếu mà là một kẻ hung hãn, vậy thì bọn họ đừng mong sống tốt. Bốn vị tiên đế mới gia nhập, các ngươi cần làm gì thì sẽ có người an bài. Nếu đã thần phục lôi vực ta, vậy phải làm việc thật tốt. Nếu có tâm tư gì thì đừng trách ta vô tình. Diệp Lăng bình thản nói, bốn người mà hắn nói chính là bốn vị thất kiếp tiên đế. Bọn họ đều đã phát lời thề thiên đạo. Nghe lời Diệp Lăng nói, bốn người vội vàng gật đầu, không kẻ nào dám chống đối. Đùa gì thế? Bọn họ không chán sống đến mức đi trêu chọc Diệp Lăng lần nữa. Việc này quá kinh khủng, trái tim bọn họ không chịu nổi. Hiện nay lôi vực rất mạnh mẽ, có 7 vị thất kiếp tiên đế, 1 vị bát kiếp tiên đế dưới tam kiếp tứ kiếp lại càng nhiều. Trong số các lãnh thổ nhị lưu, tuyệt đối là tồn tại đứng đầu, dù là vạn lôi cương vực trước đây thì cũng kém hơn. Sau khi ta đi, tuân thủ quy định nghiêm ngặt, nếu có cơ hội thích hợp, hãy đánh hạ vạn lôi cương vực. Diệp Lăng chậm rãi nói, trong lòng mọi người đều chấn động, quả nhiên vạn lôi cương vực là mục tiêu của Diệp Lăng. Hiện nay vạn lôi cương vực đã tàn rã, từ sau khi vạn lôi đại đế chết, lãnh thổ tứ phân ngũ liệt, vô số thế lực tràn vào như ong vỡ tổ. Đây chính là cái bánh ngọt lớn, không ai muốn buông tha. Nếu chiếm đoạt được, vậy đó tuyệt đối là tin vui lớn. Trầm Nguyệt Tâm, Đồng Châu cùng với Mạc Tư Thanh nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén. Ba người liên thủ lại, mưu kế tầng tầng, tuyệt đối có thể khống chế toàn bộ vạn lôi cường vực. Huống chi, các nàng muốn dốc hết sức, muốn chứng minh cho Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng với Phượng Khôi rằng các nàng cũng không kém sắc. Đám người Tây Vương Mẫu đã cùng Diệp Lăng đánh hạ một lãnh thổ, các nàng cũng có thể. Được rồi, chư vị giải tán đi. Diệp Lăng khoát tay áo, chúng cường giả tán đi, chỉ còn lại các huynh đệ của Diệp Lăng. Tử Thành, ta tin tưởng thủ đoạn của ngươi, nhưng đám người này là một đám sói con kiều càng khó thuần. Ngươi phải dốc hết sức, tối thiểu là phải gây dựng được uy tín. Diệp Lăng nói với Mạc Tư Thanh, nàng mỉm cười không nói gì, nàng không quá quen thuộc với quyền thế. Ở trái đất, nàng có thể chen chân vào vòng xoáy chính trị, tuy phải dựa vào thế lực Mạc gia, nhưng thủ đoạn của nàng không kém cạnh bất luận kẻ nào. Còn ba người các ngươi thì nhanh chóng thành đế đi, sau khi ta trở về mà vẫn là tiên tôn, vậy thì quá nhục. Diệp Lăng nhìn ba người Diệp Vô Đạo, Diệp Vô Đạo lại trừng mắt liếc hắn một cái. Khá lắm, còn dám nói mát ở đây, lần trước Gia Gia suýt bị đánh chết, toàn bộ đều do cái tên khốn này. Được rồi, ta phải đi đây, tất cả cẩn thận. Diệp Lăng mỉm cười nhìn mọi người, rồi hắn ra ngoài đại điện phóng lên cao. Diệp Lăng cứ như vậy rời khỏi, xuất ngoạn lịch lãm. Hắn biết nếu mình ở lại, tu vi tuyệt đối không thể tăng lên nhanh chóng. Nhất định phải rời đi, tam giới đã bắt đầu đại loạn. Muội muội, chúng ta không thể nhàn rỗi. Trước khi Diệp Lăng trở về, nhất định phải chiếm được vạn lôi cường vực. Trầm Nguyệt Tâm nói, Đông Châu và Mạc Tư Thành đều gật đầu. Nhất định phải chiếm được vạn lôi cương vực. Đây là quân lệnh trạng của các nàng, cũng là thành tích các nàng muốn làm ra. Tiền đế lãnh thổ rất xa, ở một góc của tam giới, Diệp Lăng phải bay nửa tháng mới tới. Nửa tháng sau, Diệp Lăng hạ xuống một lãnh thổ thượng đẳng. Trong nửa tháng này, hắn không chạy hết tốc lực. Dù sao đối với hắn mà nói, hành trình trên đường cũng là một loại tu hành. Kỳ thực phương pháp tu luyện của Ngạo Hồng Trần rất đúng, lịch lãm Hồng Trần, mỗi bước trong cuộc sống kỳ thực đều là tu luyện. Diệp Lăng đáp xuống, tiến vào một thành trì tên là Thiên Viêm Thành. Trong thành, người đông chen chúc, Diệp Lăng hơi khó hiểu, chẳng lẽ hôm nay là ngày tốt gì ư? Theo đạo lý, dù sao nơi đây cũng là tiền giới, bất kỳ thành trì nào trong tam giới cũng rất sầm uất, nhưng tuyệt đối không thể đông đúc chen chúc như thế này. Người trước mặt đi nhanh lên. Đúng vậy, đại hội kén rể của Uyển Ngôn đại tiểu thư sắp bắt đầu rồi, không nhanh không kịp. Ai cản đường lão tử, ta đánh chết kẻ đó. Nữ thần của ta nhất định phải tới kịp, nếu không ta chết cũng không nhắm mắt. Nghe vậy, Diệp Lăng lập tức bình thường trở lại. Ra thế, ra là đại hội kén rể của nữ thần, chẳng trách đám nam nhân đều tựa như sói đói. Thôi, ta không muốn hái thêm hoa ngắt thêm cỏ đâu. Diệp Lăng nhún vai xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị đoàn người xô đẩy tiến về một hướng. Mẹ nó, lão tử không muốn đi, lại còn cưỡng ép là sao? Diệp Lăng gào to, nhưng đoàn người đông đúc đẩy hắn tới một tòa lầu cao đỏ thắm. Tòa lầu này rất tinh xảo, có hai tầng, treo lụa đỏ tràn đầy hỉ khí. Trước chu lầu, một lôi đài to lớn sừng sững, xung quanh lôi đài tràn đầy cường giả cầm đao, toàn bộ đều là cường giả cảnh giới tiền vương. Má, thật hoành tráng. Dù là Diệp Lăng thì cũng có chút cảm thán, nhiều tiên vương như vậy mà chỉ là thủ vệ thôi ư. Dù là ở lãnh thổ thượng đẳng, tiền vương cũng không phải là kẻ yếu, bọn họ cũng là bá chủ uy chấn một phương. Có thể thấy, thế lực nhà nữ nhân này không nhỏ, nếu không, không thể bày ra trận thế như vậy. Nhường đường, Đồng công tử đến. Đúng lúc này, một tiếng hô vang lên. Trong nháy mắt, đoàn người trước mặt Diệp Lăng tự động tách ra một khe hở. Một nam tử mặc bạch sắc cẩm y nở nụ cười chậm rãi đi tới. phía sau y là một đoàn nhất kiếp tiền đế. Y tuyệt đối là một công tử của một đại thế lực, nếu không sao có thể xa xỉ như vậy. Nhưng khi vị đồng công tử kia đi qua Diệp Lăng, y liếc nhìn hắn, chán ghét lắc đầu. Đứng qua một bên. Diệp Lăng sững sờ, mẹ nhà nó, ta trêu ngươi rồi hả? Lão tử ta cứ đứng bất động đó. Kết thúc tập 232.